Chương 265, kỳ sạm tham chiến, canh thứ 2, cầu sao, thật, đề cử. Hòa đột. Hào hỏa diệt thất nhìn không trung ngủ trí hạ ít chia, nạ rủ tổ bắt đầu đúng lý không tha người. Trong nháy mắt, hào hỏa diệt khức ép xúc bản, hào hỏa diệt thất phun ra, to lớn hỏa diễm trường mâu từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, hướng về không trung ngủ trí hạ ít chia, xuyên thủng ra vù hỏa mâu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đi tới ngắm ngủ trí hạ ít chia trước người. Không có một tia dừng lại. Hỏa mâu, phá tập đi, trong nháy mắt liền xuyên thủng ngắm ủ trí hạ ít chia, đem ủ trí hạ ít chia thân ảnh, phân cách hai nửa, trong nháy mắt, đã bị này liệt diễm thôn phệ, nhấn chìm chết rồi nhìn không chung ủ trí hạ ít chia, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười. Đột nhiên, trong hai tay song đao quay về mặt đất cắm xuống, nhất quyền, đột nhiên đánh vào mặt đất thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn oanh trong nháy mắt, đại địa, một trận kịch liệt lay động. Đạo đạo liệt văn, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mau mau cu cờ đờ ơ tờ nứt ra, bị đè ép mà lên, hoặc nát tan, lan đến diện tích, cao đại phương tròn hơn trăm thước đáng sợ khụ khụ khặc một tiếng kịch liệt ho khan truyền đến, ủ chi hạ ịt chia thân ảnh, từ mặt đất bay lên, thân ảnh, trong nháy mắt nhảy một cao y, đã đi ra nạ rủ tổ phạm vi công kích. Khoe miệng huyết dịch, đại diện cho ủ chi hạ ịt chia, lần này, sắc sắc thật thật bị thương. Ngươi là thế nào phát hiện nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không khỏi nói rằng. Hắn xác nhận, mình ngụy trang tuyệt đối không chê vào đâu được. Thế nhưng, không nghĩ tới, vẫn bị nạ rủ tổ trong nháy mắt khám phá. Bởi vì, ngươi một chiêu này đã có người dùng qua. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, đang như vậy, không chỉ là cái này một chút. Biết Uchiha Itachi thực lực nạ rủ tổ cũng không nhận ra Uchiha Itachi sẽ như thế nào dễ dàng đã bị chính mình cùng với đánh giết. Trong nháy mắt đã bị mình hào hỏa diệt thất đánh chết, nay lúc trước cũng không cần như vậy đại chiến. Vừa nãy, trước tiên không nói phản kích và vân vân, coi như ở vô pháp, hắn bảo mệnh đại chiêu sở sạ nụ dù sao cũng nên có đi. Chỉ cần sử dụng, không cần nói mới vừa hào hỏa diệt thất rồi, liền ngay cả nguyên tắc bên trong trao ép nhận thuật phong độn. Dạ sen thủ Duken đều phá tan mở. Thế nhưng, đến Uchiha Itachi bị chạm cũng không thấy hắn sử dụng, nạ rủ tổ liền biết, Uchiha Itachi đã tránh ra Zoi mà mở ra thiên nhãn thông nạ rủ tổ, ở bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy Uchiha Itachi thân ảnh. Tình huống như vậy, ở trước kia thời điểm chiến đấu, đã có người đối nạ rủ tổ dùng qua. Vì lẽ đó, căn bản cũng không cần cân nhắc cũng sử dụng thiên nhãn thông kiểm tra lòng đất. Nạ rủ tổ liền trực tiếp đấm ra một quyền dô y có đúng không? Đối với nạ rủ tổ trả lời, Uchiha Itachi đương nhiên không thể tin hoàn toàn dô y tuy nhiên, cũng là không tại nhiều hỏi. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn xin mời ta sao? Quay về Uchiha Itachi nở nụ cười, nhìn hắn, nạ rủ tổ nói rằng, đây là nhiệm vụ. Lạnh nhạt nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi nói rằng, vậy bây giờ sao? Xem ra ngươi căn bản là xin mời không tới ta à, ngươi hẳn phải biết, có không gian nhận thuật ở, ta muốn là muốn rời khỏi, ngươi căn bản là không ngăn được ta. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ nói rằng, không nói gì, xác thực, Uchiha Itachi thừa nhận, nếu như nạ rủ tổ thật sự muốn yếu ly mở, hắn căn bản là vô lực ngăn cản. Ha ha, xem ra ngươi cũng là tán đồng đi, càng như vậy, chúng ta tất cả lùi một bước, liền tới đây, như thế nào? Nhìn không nói Uchiha Itachi, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Không, là chúng ta thắng. Thiên chiếu nghe được nạ rủ tổ, Uchiha Itachi không khỏi một hồi. Tuy nhiên, rất nhanh, thật giống chú ý tới cái gì như thế, này xoay tròn lấy xạ gì gẳng chấn động. Đột nhiên, Uchiha Itachi ánh mắt của quạt xe gió điên cuồng xoay tròn lấy, màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt, gào thét lên. Xông về nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật thần kính thông thần kính thông thần kính thông hoàn toàn không nghĩ tới Uchiha Itachi sẽ ở thời điểm này sử dụng tiên chiếu, hoàn toàn không có chuẩn bị dưới. Nạ rủ tổ liên tục sử dụng thần kính thông, chật vật né tránh ngắm Uchiha Itachi công kích. Dù sao, thiên chiếu thuật này quá biến thái. Công kích thủ đoạn, hoàn toàn là lấy ánh mắt quyết định. Nếu như thông thường con mắt sử dụng, có phi lôi thần chi thuật cùng thần kính thông nạ rủ tổ căn bản cũng không sẽ để ý, thế nhưng, sử dụng con mắt là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vậy thì không giống với lúc trước, lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng này biến thái động thái thị lực, có thể tránh khỏi cái này nhận thuật người, tuyệt đối đã ít lại càng ít. Né tránh ở giữa, bốn phía, đã toàn bộ thiêu đốt này hừng hực hát sắc liệt diễm dô y giống như một cái cự đại đấu thú chẳng giống như vậy, đem chu vi mấy trăm mét phương viên, hoàn toàn làm ngắm lên. Hắc viêm trùng thiên. Cực nóng nhiệt độ không ngừng thiêu nướng tất cả. Khốn thu đâu sao nhìn chu vi, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói tuy nhiên, như vậy là có thể ngăn cản ta sao thủy độn. Đại thác nước thuật thủy độn. Ngũ thực giao ở nạ rủ tổ né tránh thời điểm, một bên, một tiếng quát tầm truyền đến, ngay sau đó, hồng thủy thác nước. Cá mập hung mãnh. Trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ dốc sức ngắm đi qua thần kính thông nhìn những này, vội vã, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, rời đi nguyên. Trong giây lát, hồng thủy thác nước che mất nạ rủ tổ nơi ở chuyện gì xảy ra ánh mắt, nhìn này hồng thủy thác nước phương hướng, chỉ thấy, kỳ sạm đứng ở mặt nước chi ở trên chìm xuống khẽ phồng, một tay kết ấn, một tay, cầm dao cơ, cười gần nhìn nạ rủ tổ. Nhìn dao cơ này tay cầm thượng diện này quấn quanh lấy kỳ sạm đầu lâu, trong nháy mắt, nạ rủ tổ sáng tỏ dô y xem ra, kỳ sạm thương thế, đã bị dao cơ gần như hoàn toàn khôi phục dô y cũng thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi vẫn thả đại nhẫn thuật, ta giao cơ có thể không hấp thu được nhiều như vậy trả cơ dạ à. Nhìn nạ rủ tổ, kỳ sạm nói rằng, thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp, đi tới ủ trì hạ ịt trìa bên cạnh. Hứ nghe được kỳ sạm, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, cũng không có phản bác. Thật giống, nạ rủ tổ thả nhẫn thuật, toàn bộ đều là phạm vi lớn, đại uy lực nhẫn thuật, cũng khó trách có thể bị kỳ sạm lợi dụng. Hiện tại, ta muốn nhất, chính là gọt đi ngươi. Còn có, trong tay ngươi cái kia đem trảm thủ đại đao, ta cũng là phải về thu dô y nhìn nạ rủ tổ, còn có này trảm thủ đại đao, kỳ sạm nói rằng. Giao cơ trên người băng vải mở ra, cái kia nghe sức mang dô hiển lộ ra, nhận nhọn chi ở trên một mở đầu miệng lớn, này phía trên răng nanh trải rộng, giữ tận dị thường. Đây là, giao cơ đồng dạng, ta đối với ngươi giao cơ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuyệt đối không nên bị ta thu về dô y nhìn kỳ sạm, nạ rủ tổ đồng dạng không chịu yếu thế. Hứ nghe được nạ rủ tổ, kỳ sạm không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có ở nói chuyện, lời nói không đầu cơ hơn nửa câu, thêm lên lúc trước chuyện của, để kỳ sạm đã đặc biệt nổi giận. Đột nhiên, quay về nạ rủ tổ, trực tiếp vọt tới đi tới thủy độn. Bạo thủy trùng ba cầu sao, thắt, đề cử cầu sao, thắt, đề cử tốt nhất khen thưởng nguyệt phiếu cũng tốt.